Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Thứ 172 chương Sở Ly ca lời nói dối có thiện ý. Ban ngày cùng đêm chính là ở trong nháy mắt thay thế mà qua. Cho dù ai cũng không thể lệnh cực nhanh chia ra hoặc là mạn thượng nửa phần. Thì giờ ngay này thay thế lý ám đổi. Trong thoáng chốc, có một thương tâm cái tên. Gọi là Vũ Nhi, ủng quá kia một ông ôn hương, chính ngóng trông từ đấy vĩnh hằng lúc, Hiên Viên Minh Hàn lại lần nữa chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt đó là Hạ Lan Thính Vũ thương tâm tuyệt vọng bộ dáng. Đáy mắt thoáng qua một mặt đau lòng, Vũ Nhi, suy yếu khàn khàn thanh âm như chiêng đồng bình thường khó nghe. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói ngẩn ra, không dám tin nghe thanh âm. Rất sợ chính nàng nghe là mà ni Hiên Viên Minh Hàn nhìn lúc này Hạ Lan Thính Vũ bộ dáng. Suy yếu thanh âm lại lần nữa kêu. Vũ Nhi, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói. Thấp con ngươi nhìn lại. Lúc này Hiên Viên Minh Hàn sắc mặt tái nhợt đã khôi phục vẻ kinh dị hồng hào màu sắc. Mở kia thâm thúy con ngươi mang theo đau lòng nhìn hắn. Trong suốt thương tâm con ngươi không thể tin tưởng nhìn hắn Hạ Lan Thính Vũ bàn tay trắng nõn tung. Bay, đè lại Hiên Viên Minh Hàn mạch đập, trong cơ thể hắn tàn dư độc tố đã thanh trừ sạch sẽ. Khí tức khôi phục bình thường, trong suốt con người thoáng qua một mặt không hiểu, ngươi gạt ta, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh. Âm chậm rãi chảy ra, mang theo một mặt khó có thể che giấu ngạch tức giận Vũ Nhi ta. Hiên Viên Minh Hàn vội vàng giải thích, cuối cùng, không có, hai chữ còn chưa tới kịp nói ra. Kia mặt thân ảnh lại biến mất ở trong phòng Hiên Viên Minh Hàn đáy lòng phía một tia cay đắng. Một tia ngọt ngào, hắn đã hôn mê thời gian, biết Vũ Nhi mỗi ngày chiều cố hắn. Vừa hắn cũng, nghe thấy Dục Nhi tê tâm liệt phế la lên, chẳng lẽ là Vũ Nhi cho là hắn tử, mới có thể như vậy thương tâm ni. Kia thâm thủy ám trầm con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một mặt lượng sắc. Lượng như trên trời đầy sao bình thường sáng quắc sinh huy nàng đứng dậy mở cửa phòng đi ra gian. Phòng, gió lạnh đánh tới, một cỗ thấu tâm lạnh hàn ý Hạ Lan Thính Vũ. Dương mắt nhìn hướng này vầy đầy màu trắng bạc ánh trăng vắng vẻ trong tiểu viện. Kia nhẹ nhàng dưới ánh trăng, kia mặt hân lớn lên thân ảnh màu trắng tràn đầy ánh vào đôi mắt nàng. Lòng của nàng chợt cứng lại, ánh trăng hạ hắn tay áo nhanh nhẹn. Khí chất đạm nhiên, phiêu giật như tiên, nàng chậm rãi đi ra ngoài, hướng phía hắn đi đến, từng bước một, nhìn hắn cứng còng bóng lưng, đắm chìm trong lành lạnh dưới ánh trăng, có vẻ cô đơn thả cô tịch, lặng lặng ban đêm, tiêu điều gió đêm, đứng lặng hai người, đều là trầm mặc, một lúc lâu không có ngôn ngữ truyền ra, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, Hạ Lan Thính Vũ bỗng hắn giờ phút này phiêu giật nếu tiên. Cô tịch dị thường, ký ức trong hắn, cả đời cẩn thận che chở nàng, không oán không hối hận chiếu cố nàng, như xuân như giò ấm áp, nhưng lại bất trước người, bồi ở bên cạnh nàng chiếu cố mẹ con bọn hắn, cho mẹ con bọn hắn quan tâm đi. Vũ Nhi ký ức khôi phục đúng không? Sở Ly ca bỗng nhiên xoay người, ôn nhuận thanh âm ở trong màn đêm chậm rãi vẽ ra, mang theo một tia ấm áp. Ân, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm đạm mà có chút phức tạp nói. Nhớ lại quá nhiều chuyện, lại không biết thế nào đi đối mặt, bóng đêm dưới Sở Ly ca, bị như nước ánh trăng mạ thượng nhàn nhạt quang vượng, vậy tuấn mỹ không chân thực, khóe miệng treo ôn nhu mỉm cười, vậy thâm tình, vậy cực nóng, thế nhưng đáy mắt kia một tia chợt lóe rồi biến mất vẻ phức tạp ánh vào mi mắt của nàng. Ngươi là cố ý, đúng không? Một lúc lâu Hạ Lan Thính Vũ thanh âm chậm rãi bay ra. Sở Ly ca nhìn quen thuộc dung nhan khắc vào hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong nữ nhân. Ôn nhuận đáy mắt thoáng qua một mặt chua chát, là thế nhưng ta tình ti đã đoạn, cho dù khôi phục ký ức thì thế nào đâu. Hạ Lan Thính Vũ xoay người rời đi, như vậy chỉ biết đồ tăng phiền não mà thôi. Sở Ly ca nhìn kia mờ ảo bóng lưng, đáy lòng phiếm một mặt cay đắng. Nếu như tình ti đã đoạn, vì sao ngươi còn có thể vì hắn thương tâm đâu? Vũ Nhi ngươi chỉ là tự mình lừa mình mà thôi, Ôn Nhuận thanh âm phiếm vô cùng cay đắng cùng phiền. Muộn, làm như vậy, lại là đúng hay sai? Sở Ly Ca Ôn Nhuận hai tròng mắt một mình vi khẽ rũ xuống. Lông mi thật dài hạ di động hóa ra một chút ôn hóa. Kia vốn là vẻ đẹp nhu hòa lệ hình dáng lúc này có vẻ trong suốt mấy phần. Sở Ly Ca kia tuyệt mỹ. Mạch suy nghĩ nương theo bay phất phơ hồi ức, hình như chính mình lại hồi u có cuộc sống bình thường. Ngươi biết ngươi làm như vậy, có lẽ vĩnh viễn không chiếm được Vũ Nhi, Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc cẩm bào. Yêu mị ra hiện ở trước mặt của hắn, tự tính thanh âm phức tạp chảy ra, nhìn Sở Ly Ca ngước mắt, nhìn Hiên Viên Nguyệt, Ôn Nhuận thanh âm nhàn nhạt nói. Ta chỉ là hy vọng Vũ Nhi có thể nhìn thẳng tim của mình mà thôi, thế nhưng ngươi không phải yêu. Vũ Nhi sao, làm như vậy, có lẽ ngươi không hề có cơ hội, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi phức tạp nhìn Sở Ly Ca. Từng không buông tay, bây giờ nhưng lại tác thành bọn họ, đây là vì sao, ta yêu Vũ Nhi, hiện tại ta cũng sẽ không buông tay, chỉ là ta không hy vọng Vũ Nhi vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Mặc dù từng ký ức làm cho nàng thống khổ, thế nhưng đây cũng là không hoàn chỉnh, với nàng không công bằng, Sở Ly Ca nói xong, liền nhanh nhẹn rời đi, Vũ Nhi ta yêu ngươi, từng ta sẽ không buông tay ngươi, bởi vì Hiên Viên Minh Hàn thực sự không thích hợp ngươi. Thế nhưng bây giờ hắn thay đổi, biến không còn là trước đây cái kia Hiên Viên Minh Hàn. Cho nên ta lừa ngươi, chỉ vì ngươi nhượng khôi phục ký ức. Đối ngươi như vậy công bằng một ít, kỳ thực ta cũng không biết ta tại sao phải làm như vậy. Nhưng là như vậy ngươi nhượng lòng ta đau, ta Vũ Nhi là hẳn là vui vẻ không phải sao? Hiên Viên Nguyệt đạp ánh trăng qua lại không ngớt ở Phượng Tê Sơn. Mặc dù Hiên Viên Minh Hàn yêu ngươi, hắn đã không còn là trước đây Hiên Viên Minh Hàn, sẽ không làm thương tổn ngươi, thế nhưng ta cũng sẽ không buông tay ngươi Vũ Nhi. Bởi vì ngươi đã thật sâu khắc khắc ở đáy lòng ta. Ta thế nào đi buông tha? Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng chua xót khổ sở mỉm cười. Ánh trăng dưới, lại là như vậy cô đơn. Hiên Viên Minh Hàn rốt cuộc đã tỉnh, thân thể cũng dần dần ở khôi phục trong. Dục Nhi và Song Nhi rất là hài lòng, là Dục Nhi trong lòng đại anh hùng, mà ở Song Nhi trong lòng đã ở lặng yên thay đổi. Song Nhi cũng đang tiếp thụ hắn, trước giường nhìn hai nhi tử làm bạn hắn, Hiên Viên Minh Hàn hai má lộ ra cưng chiều tươi cười. Thật tình nụ cười hạnh phúc, dù sao cũng là phụ tử liên tâm ân ni, Hiên Viên Minh Hàn thỏa mãn ánh mắt nhìn Dục Nhi. Đảo qua Song Nhi, chạm đến Song Nhi ánh mắt, Song Nhi có chút không biết phải làm sao xoay qua chỗ khác. Hắn thừa nhận phụ thân của hắn. Thế nhưng đáy lòng như trước mang theo một tia phức tạp. Ai, cũng chỉ có các ngươi mỗi ngày đến xem ta. Mẹ ngươi có lẽ là bận quá. Hiên Viên Minh Hàn đưa ánh mắt chuyển hướng Dục Nhi đáng thương nói. Hết chương.